Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 319, nhị bảo cũng muốn ôm đệ đệ. Gocchuyenaudio.com. Nghe được nàng kiểu nói này, Lâm Hiên đến là nghĩ tới. Tại sơ chung thời điểm, lớp học xác thực có một vị. Bất quá đó là Kiều Mộng Đình hơi có chút béo. Bất quá bây giờ, đến là so trước kia gầy hơn nhiều. Là ngươi a. Hiện tại có thể so sánh trước kia càng ngày càng đẹp. Hắc hắc, Lâm Hiên, ngươi bây giờ cũng so trước kia càng thêm đẹp trai. Các ngươi trở về bao lâu? Chấm, vừa về nhà, đến trên trấn mua ít đồ. Tiểu Hiên, các ngươi trước trò chuyện, cha qua bên kia mua ít đồ. Lâm Chí Hòa gặp bọn họ đồng học gặp mặt, cũng biết bọn họ muốn trò chuyện một hồi. Liền nói ra. Được rồi cha, đợi lát nữa ta liền đến. Đồ vật cho ta đi. Ta trước phóng tới trên xe đi. Ừm, Lâm Hiên đem trong tay mua sắm túi. Đưa cho Lâm Chí Hòa. Kiều Mộng Đình ánh mắt thoáng nhìn. Phát hiện mua sắm trong túi. Có không nhỏ tiểu hài tử dùng đồ vật. Trong lòng mười phần nghi hoặc. Chẳng lẽ Lâm Hiên kết hôn? Còn có con. Chờ Lâm Chí Hòa rời đi về sau. Kiều Mộng Đình nhìn lấy Lâm Hiên. Dò hỏi. Lâm Hiên, ta nhìn vừa mới cái kia trong túi. Có tiểu hài tử dùng đồ vật. Chẳng lẽ ngươi kết hôn? Đúng vậy. Năm ngoái tại thành đô bên kia làm được hôn lễ. Ừm, hài tử có 3 cái. 2 cái 3 tuổi. Còn có một cái cũng nhanh đầy 1 tuổi. Oa. Người kết hôn thật sớm à, hôm nay mỗi ngày lão bà ngươi cùng ra đường, nàng ở nhà chiếu cố tiểu hài tử. Chúng ta chờ lát nữa liền trở về. À à, dạng này à, vậy được rồi. Ngươi thật vất vả một lần trở về. Không bằng qua mấy ngày. Chúng ta tới cái họp lớp. Họp lớp, cái này không được đâu. Ta cùng sơ chung những bạn học kia. Cũng đã lâu không gặp mặt. Mà lại cũng không sao cả liên lạc qua. Không có việc gì à. Đến lúc đó cùng sơ chung đồng học gặp một lần. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lẫn nhau tâm sự. Là có thể à. Kiều Mộng Đình khẽ mỉm cười nói. Quảng cáo. Ừm. Đến lúc đó lại nhìn đi. Chúng ta tại quê nhà thì mang mấy ngày. Lần này trở về. Cũng là tế tổ. Chờ tế hết tổ. Còn muốn đi ta lão bà bên kia. Vậy được, chúng ta trao đổi một chút phương thức liên lạc đi. Ta xem một chút mấy ngày nay. Muốn là chuẩn bị xong, thì liên hệ ngươi. Được, Lâm Hiên gật gật đầu. Cũng không có cự tuyệt. Liền trao đổi một chút phương thức liên lạc. Đến lúc đó, nếu như ta tới, liền nói cho ngươi đi. Được rồi, cái kia Lâm Hiên. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bye bye. Mộng Đình, không nghĩ tới ngươi sơ chung đồng học. Hiện tại thế mà như vậy xuất khí à, khi đó. Ngươi nghĩ như thế nào? Thế mà không có truy hắn. Chờ Lâm Hiên rời đi. Kiều Mộng Đình bên cạnh tên kia nữ hài tử. Kéo tay của nàng, nhìn lấy Lâm Hiên rời đi phương hướng. Thất vọng nói. Như vậy xuất khí nam hài tử. Vì sao sớm như vậy thì kết hôn đây? Người nhà, cũng không phải không biết. Ta sơ chung là như thế nào? Khi đó, Lâm Hiên đang học sơ chung thời điểm. Tại trường học của chúng ta, cũng là thật đẹp trai một nam hài tử. Lúc trước vẫn còn có lớp nữ hài tử. Cho Lâm Hiên thổ lộ đâu. Đáng tiếc khi đó. Lâm Hiên cũng không cùng ý, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp. Lâm Hiên hiện tại càng ngày càng đẹp trai. Hơn nữa còn kết hôn. Cũng không biết, thê tử của hắn, thế nào, xinh đẹp không? Đáng tiếc à, người ta kết hôn. Ngươi là không có cơ hội. Về đến nhà, Lâm Hiên đem chuyện nào? Cho Dương Tử Di nói một lần. Tuy nhiên với hắn mà nói, là một chuyện nhỏ. Nhưng là cũng phải cho lão bà nói một chút. Lão công, ý của ngươi là, ngươi vị kia sơ chung đồng học, muốn ước ngươi ăn cơm. Lão bà, ta có thể nói đúng lắm. Họp lớp, nàng xinh đẹp không? Tại xinh đẹp, cũng không phải là vấn đề. Nhưng là nàng có thể nói đúng lắm. Họp lớp, nàng xinh đẹp không? Tại xinh đẹp, cũng không phải là vấn đề. cũng không có ngươi xinh đẹp. Tính ngươi thức thời, ta nói cũng là thật tâm lời nói. Người khác tại xinh đẹp, đều không ta lão bà xinh đẹp. Phốc vậy, vậy ngươi muốn đi sao? Ta cảm thấy đi, họp lớp không có ý nghĩa, cho nên không muốn đi. Chúng ta ở nhà muốn dẫn mấy ngày, không bằng qua xem một chút đi. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên, cười tủm tỉm nói ra. Lão bà, ngươi muốn đi, nghe nói như thế, Lâm Hiên hơi sững sờ. Có chút không rõ, lão bà vì sao muốn nói như vậy? Ta muốn đi xem. Vậy ngươi nguyện ý mang ta đi sao? Lão công, lão bà muốn thì nguyện ý đi. Cái kia lão công tự nhiên sẽ mang ngươi cùng đi. Có điều đến nhìn xem người ta cái gì thời điểm mời chúng ta. Đến lúc đó lại nhìn đi. Được rồi, Dương Tử Di cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Ban đêm, ăn xong cơm tối, Lâm Hiên đem gian phòng làm tốt. Đem thảm điện đặt lên giường. Bên này không so biệt thự bên trong. Biệt thự mùa đông, có hơi ấm, tại nông thôn, cũng không có, cho nên buổi tối lạnh mà nói. Có thể mở thảm điện, mà nông thôn so thành thị bên trong, cũng muốn an tĩnh nhiều. Bảo bối, chúng ta buồn ngủ nha. Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, ba ba, tối nay chúng ta có thể cùng một chỗ ngủ sao? Nhị bảo nhìn lấy ba ba. Đối với nông thôn ban đêm, quá mức an tĩnh, bọn họ có chút sợ. Bảo bảo muốn theo cha mẹ cùng một chỗ ngủ. Có thể bất quá buổi tối. Đệ đệ nói không chừng sẽ tỉnh. Dễ dàng đánh thức các ngươi nha. Bảo bảo không sợ, không sợ đệ đệ nhao nhao. Vậy thì tốt, tối nay chúng ta cùng một chỗ ngủ. Bảo bảo cùng cha mẹ cùng một chỗ. Đây này, cho các bảo bảo tắm rửa về sau. Lâm Hiên đem bọn hắn đặt lên giường. Ngô, ba ba, trên giường thật là ấm áp nha. Bởi vì thảm điện hiện tại là mở ra, cho nên các bảo bảo nằm ở phía trên. Tự nhiên là rất ấm áp. Đợi lát nữa mụ mụ liền trở lại. Ba ba trước chiếu cố đệ đệ. Quảng cáo, tốt lắm, theo tam bảo càng lúc càng lớn. Hiện tại không giống trước kia như thế thích ngủ. Hiện ở đây, ban ngày trên cơ bản, có 5, 6 tiếng, là tỉnh dậy. Ban đêm, cũng có lúc, sẽ tỉnh 1-2 giờ. Muốn cha mẹ hống, tiểu gia hòa, tối nay ca ca tỉ tỉ. Cũng cùng cha mẹ cùng một chỗ ngủ nha. Tam bảo cái kia đen bóng ánh mắt, nhìn lấy tay của ba ba chỉ. Ia kêu. Để để tỉ tỉ ôm một cái. Không vậy, nhị bảo bu lại, nắm để tay nhỏ tay. Nãi thanh nãi khí nói. Ba ba, để đồng ý nhị bảo muốn ôm để sao? Muốn ôm, vậy thì tốt, nhị bảo thì ôm một cái để. Bởi vì là trên giường, hoàn toàn có thể cho nhị bảo thử một chút. Nếu như là trên mặt đất, vậy cũng không sẽ để cho nhị bảo. Đại bảo bọn họ ôm. Dù sao đại bảo, nhị bảo còn nhỏ, muốn là trên mặt đất ôm để. Mất thăng bằng, rất dễ dàng đem để ngã trên mặt đất. Nhị bảo thận trọng theo ba ba trong ngực tiếp nhận để. Ngô, ba ba, để thật nặng. Đáng tiếc vừa ôm một hồi, nhị bảo đã cảm thấy rất nặng. Lâm Hiên hai tay nâng tam bảo cái mông, mỉm cười nói, bảo bối, ngươi bây giờ còn nhỏ, để cũng nhanh một tuổi, tự nhiên trọng chờ ngươi lớn hơn chút nữa, liền có thể ôm lấy để, cái kia bảo phải nhanh lớn lên, nếu như vậy, liền có thể ôm lấy để, tốt, cái kia bảo bối muốn không kén ăn, mỗi ngày đều ăn cơm no, nếu như vậy. Liền có thể mau trưởng thành nha. Đây này. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.